Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào những khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 15 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và để biết câu chuyện của chúng ta có diễn biến tiếp theo ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là đây sẽ là tập truyện chứng kiến sự rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ tình cảm giữa An Trúc cùng với Chủ tịch Mạnh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và thú vị có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 15 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thành Thành, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cuộc gọi kết thúc, An Trúc nằm xuống sofa, suy nghĩ linh tinh. Một lát sau đó cô mở Zalo và gọi video với Tường Lam. Tường Lam kết nối cuộc gọi. Cô nàng đang trong phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến camera bị che phủ. Gọi tớ có việc gì vậy? Tường Lam vừa ủ tóc vừa hỏi An Trúc. Đang tắm đi à? Mà sao tắm muộn vậy? Ừ, đi làm về mệt quá. Ăn xong rồi ngủ thêm được một giấc. Bây giờ mới tắm đi. Nhưng mà có việc gì mà lại gọi cho bạn vậy? Thế phải có việc thì mới gọi được à? Đương nhiên. Vừa bận công việc, vừa bận chăm sóc chủ tịch thì làm gì có thời gian quan tâm đến cô bạn này nữa. Chủ tịch bận rộn lắm. Không phải lúc nào cũng rảnh rỗi nói chuyện với tớ đâu. Mà thôi, tắm gội nhanh đi. Đêm nay không khí lành tràn về. Coi chừng bị ốm đấy. Ừ, tớ khỏe như trâu ấy, ốm sao được. Đừng có chủ quan. Tắm khuya sẽ bị cao huyết áp và đột quỵ đấy. Mà cậu cũng nên thay đổi nề nếp sinh hoạt đi. Nhưng mà tớ quen rồi ấy, tắm sớm khó chịu lắm. À, khi nãy mẹ anh Hiếu vừa gọi điện cho tớ, lúc nói chuyện ba cái kia luôn miệng khen cậu đấy. Tường Lam nghe nhắc đến mẹ Hiếu thì cảm thấy trái tim đậm rộn ràng không yên. Thế mà anh ấy bảo tớ thế nào? Hỏi là cậu có người yêu chưa? Muốn tớ bắt cầu cho anh Hiếu và cậu. Thật á? Ừ, tớ nói đi yêu cậu để làm gì? Ừ, thế rồi cậu bảo sao? Bảo gì được? Tớ bảo là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Vì biết đâu, cậu thích anh Hiếu, nhưng mà anh ấy không thích cậu và ngược lại. Thế tớ biết mai mối thế nào đây? Nhưng mà cậu thêm tớ và anh Hiếu là một đôi có ổn không? Gì nữa? Đừng nói là cậu thích anh Hiếu nhé. Thì cũng hơi thanh thanh. Hơi thanh thanh? Kiểu này là thích nhiều rồi ấy. Tớ chả hiểu cậu quá. Thì ai biết được. Anh Hiếu của cậu dịu dàng ấm áp như vậy, người ta cứ bị mê. Tớ đang mong còn không được ấy. Bà mẹ của anh Hiếu còn mong hơn. Thế mọi thứ tiến triển đến đâu rồi? Tớ cũng chỉ là nói chuyện qua lại thôi, đã có gì đâu. Nhưng mà tớ cảm giác anh ấy chủ động hơn ấy. Ôi, cố lên Tường Lam. Tớ tin vào trình độ thả lưới của cậu. Đừng để anh chàng tuột mất nhé. Tại Felix Group, ngồi trong phòng làm việc, An Trúc tập trung nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho dự án xây dựng trung tâm tiêm chủng tại tỉnh Nghệ An. Đang chăm chú thì điện thoại trên bàn đổ chuông. An Trúc không rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, cô ấn nghe theo quán tính. Alo? An Trúc, chủ tịch có chuyện muốn trao đổi, cô lên ngay nhé. Giọng của thư ký Nhung vọng đến từ đầu dây bên kia. An Trung có chút bất ngờ, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi biết rồi. Không hiểu là chủ tịch muốn gặp mình trao đổi chuyện gì. Nếu như có việc cần, anh ấy có thể trực tiếp liên hệ cho cô kia mà. Vì sao phải phiền đến thư ký Nhung? Thắc mắc là vậy, nhưng mà An Trung vẫn đứng dậy khỏi bàn làm việc, lặng lẽ bước vào thang máy. Khi đứng trước phòng chủ tịch, An Trung lễ phép cúi đầu chào thư ký Nhung.

là em nghĩ anh bày bà chứ anh đâu có nói là muốn làm bầy với em đâu. Anh chốm đuối lý, cô ngúng nguẩy rồi đáp. Thế thì anh buông em ra đi, em đi xuống làm việc đã, buổi trưa gặp nhau tại căng tin nhé. Và tới hôm nay lại ăn ở căng tin à? Hay là mình ra ngoài ăn đi? Mình phải hạn chế đi chung với nhau, sau này tần suất ra ngoài quá nhiều, mọi người bệnh phẩm em cũng nhức đầu lắm. Thì mình yêu nhau, đi chung với nhau thì có gì xấu đâu mà phải sợ mọi người bệnh phẩm. Tôi không nhá, đi ăn cơm với người yêu cũng phải lén lút sao? Chuyện đó bình thường, nhưng mà chúng ta thì khác. Khác cái gì? Chúng ta cũng là người bình thường, cũng có cảm xúc và đời sống riêng tư. Tôi không nhá, bây giờ muốn quen ai, yêu ai, có cảm xúc với ai, cũng phải đợi mọi người cảm thấy vừa mắt thì mới làm à. Em nên học cách làm ngơ trước ánh nhìn và thái độ của người khác. Mình phải sống cho mình, không cần quan tâm đến mấy lời xem pha của thiên hạ đâu. Thêm giờ nghỉ trưa chúng ta ăn gì à? Hôn anh đi rồi anh nói. Em không hôn. Anh Trúc vừa quay mặt tránh né, mạnh siết chặt vòng tay. Anh áp sát gương mặt của anh Trúc, nhẹ nhàng hôn lên tóc. Bờ môi mềm mại ấy cứ mờn màn lướt nhẹ trên da thịt. Anh Trúc thì ngọ nguậy như con sâu. Cô chỉ sợ thư ký Nhung ở bên ngoài sẽ bất ngờ vào. Anh nghiêm túc tí đi, buông em ra để em còn đi làm nữa. Thì hôn anh đi, có mỗi yêu cầu đó thôi mà. Anh Trúc biết mình không thể thoái thác lời đề nghị này. Cô nhẹ nhàng đứng thẳng người, đặt lên môi chủ tịch một nụ hôn. Khi cánh môi chạm nhau, mạnh tham lam chiếm hữu bờ môi cô. Một luồng cảm xúc mới len lỏi trong tâm trí. Bàn tay của mạnh giờ xâm tấm lưng mềm màng của anh Trúc. Khắp cơ thể truyền đến cảm giác hưng phấn rào rực. Không được tham lam, anh lại bắt đầu rồi đấy. Khi những ngón tay của mạnh lần tìm nơi kích thước tròn đầy, anh Trúc kịp thời ngăn chặn, dẫn khoán bước về phía cửa. Mạnh đứng ở đó thần mặt xa vẻ tiếc nuối. Anh cất lời nói vòng theo. Thế em cứ như vậy mà bỏ anh đi à? Xin lỗi anh, nhưng mà em chỉ có thể làm như vậy thôi. Anh Trúc khẽ mỉm cười đóng kín cánh cửa. Mạnh hụt hẫng mất vài giây. Cảm giác mê đắm từ nụ hôn sâu khiến anh lâng lâng như tê dại. Vậy mà... Giờ nghỉ trưa, khi nhận được tin nhắn của chủ tịch, anh Trúc đeo túi sách và nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, xuống dưới sảnh tầng 1. Nhìn thấy chiếc xe màu trắng của Mạnh đã có mặt từ khi nào. Anh Trúc vui vẻ đến gần mở cửa ngồi xuống cạnh ghế lái. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Cạnh đó một quãng ngắn, người phụ nữ sở hữu mái tóc xoăn như mì tôm, thân hình múm mím, làn da trắng hồng, đeo mắt kính màu đen nhanh chóng khởi động xe máy và đi theo. Mạnh lái xe đến một nhà hàng cách công ty khoảng tầm 5 cây số. Không gian nơi này thoáng đãng và yên tĩnh so với mấy nhà hàng gần công ty. Anh Trúc lựa chọn món cơm sườn ngũ vị. Mạnh cũng chọn ăn giống người yêu. Vừa ăn thì anh vừa bày ra gương mặt hờn dỗi. Chuyện lúc sáng anh vẫn để bụng. Khi nào phạt em một thể đấy? Anh mà cứ như vậy thì lần sau em không dám lên phòng gặp riêng nữa đâu. Ơ, tại sao không? Tâm trí cứ vấn vương mấy chuyện sắc dùng thì làm sao mà làm việc hiệu quả được? Ủa, anh chỉ ôm hôn chứ có làm gì quá đáng đâu. Cũng tại em đen tối nên mới không làm được việc thì đúng đấy. Ngồi cách vị trí của anh Trúc và Mạnh một khoảng không xa, người phụ nữ giơ điện thoại ra quay. Cô ấy phóng to màn hình để có thể chụp được chân dung của người đàn ông đó. Khi chụp được cơ số ảnh, người phụ nữ lặng lẽ thanh toán tiền bữa trưa và rời đi. Đầu giờ chiều, người phụ nữ với mái tóc xoăn như mì tôm đến sảnh công ty Felix, lần la hỏi chuyện bác bảo vệ. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm một chút được không? Cô là ai? Đến đây có việc gì? Bác bảo vệ nghiêm túc hỏi lại. Con gái của em làm việc ở đây, mà lâu rồi nó không về nhà ấy. Em liên lạc với cháu cũng không được. Hằng Anh đứng ở đây chắc là biết ai đi làm, ai nghỉ có phải không? Công ty có cả trăm người. Nhiều như vậy thì làm sao mà tôi biết ai vào ai được? Con gái của em tên là Lý An Trúc. Em có ảnh của cháu đấy. Anh xem giúp em xem cháu nó có đi làm đều đặn không nhé. Nghe nhắc đến An Trúc, bác bảo vệ liền vui vẻ nói. À, ai cho An Trúc thì tôi biết. Cô bé rất chăm chỉ, sáng đến sớm, tối thì về muộn, mà lúc nào cũng tăng ca đến khuya. Mà cô là mẹ của An Trúc sao không nói từ đầu? Còn bé ngoan ngoan lễ phép lắm. Người phụ nữ nghe như vậy thì mở cờ trong bụng rồi đáp. Ôi thêm, công ty có cả trăm người, thế mà anh nhận ra con gái của em à? Ai thì tôi không biết, nhưng mà riêng cô bé đó tôi nhận ra ngay. Ngoan ngoan lễ phép hiểu chuyện, đi sớm về khuya hơn nhiều người trong công ty đấy. À vâng, anh cho em hỏi, anh chúc dạo này vẫn đi làm điều đặn chứ? Tôi chưa thấy cô ấy nghỉ buổi nào. Nhưng mà sao? Cô là mẹ anh chúc mà lại hỏi như vậy à? Cũng không giấu gì anh, mẹ con em có một chút mâu thuẫn. Cháu chuyển sang ngoài sống tự lập một mình từ lâu. Anh chúc giận em thế nên cũng ít khi nói chuyện. Nhiều lúc nghĩ thương con, nhớ con, nhưng mà không biết mở lời từ đâu cả. Thế có chuyện gì mà mẹ con không thể nói chuyện với nhau vậy? Tôi thấy tính cách của con bé rất hòa đồng thân thiện, chắc là không đến mức như cô kể đâu. Là em có lỗi với con bé. An Trúc có bạn trai, nhưng mà em thấy mối quan hệ đó không phù hợp, thế nên khuyên nó bỏ đi. Anh biết đấy, tuổi trẻ mà, cứ thích làm theo ý mình, yêu ai thì không muốn bố mẹ can thiệp. Anh xem đi, anh có thấy người này hay đến công ty đón An Trúc nhà em không? Sau đó thì người phụ nữ mở điện thoại cho bác bảo vệ xem. Vừa nhìn vào màn hình thì bác bảo vệ chợt nhận ra chàng trai mà người phụ nữ nói chính là chủ tịch tập đoàn Felix. Chủ tịch đi ăn cùng với An Trúc à? Lẽ nào hai người này có quan hệ tình cảm yêu đương sao? Xét thì chủ tịch đứng đầu cả một tập đoàn, An Trúc chỉ là nhân viên cấp dưới. Khả năng người phụ nữ này biết con mình không thể trèo cao nên khuyên con từ bỏ. Nghe như vậy bác bảo vệ thì thầm vào tai người phụ nữ. Người mà cô nói chính là chủ tịch tập đoàn Felix của chúng tôi. Người phụ nữ há hốc mồm. Tên này thật sự động trời. An Trúc cũng ghê gớm thật đấy, vè vãn được cả người đàn ông quyền lực như thế. Đầu giờ chiều, chiếc xe bốn chỗ màu đen chậm rãi băng qua khu vực đèo hiểm trở. Ngồi trước ghế lái, Thiện, người đàn ông đeo mắt kính màu đen chăm chú nhìn đường. Thì thoảng thì anh liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy băng tâm, ngả người sang một bên và ngủ một giấc say sưa. Cung đường này dù đã đi qua nhiều lần, nhưng mỗi khi đến đây, Thiện vẫn cảm thấy căng thẳng vì địa thế của nó. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu hun hút. Lúc lên dốc, lúc thì lại xuống dốc. Con đường ngoằn ngoèo với 8 cung đường cua, vô cùng nguy hiểm. Bán kính đường cong dưới 15 mét, bên cạnh đó là vô số góc của tay áo, của chữ A, của chữ Z. Trong đó có những đoạn chỉ đủ cho một ô tô đi qua. Khi lên đến lưng chừng đèo, quang cảnh đất trời như hiện hữu trước mắt. Dưới chân đèo là những bản làng lác đác, và khi đứng trên dốc đèo, tầm nhìn như được giải phóng bởi những sắc xanh bạt ngàn của thung lũng trẻ. Vừa lái xe vừa thưởng ngoạn cảnh vần chữ tình thơ mộng, Thiện chạm tay vào màn hình cảm ứng, rồi để cách hoàn một list nhạc không lời. Khi xe chạy đến đỉnh đèo, những bản làng, những ngọn đồi như bị nhấn chìm bởi mây mù. Trước mắt Thiện giờ đây chỉ còn nền trời xanh thẳm, núi rừng hùng vĩ như hòa vào nhau làm một. Những giai điệu nhạc du dương vẫn vang lên đều đặn. Thiện nắm chắc tay lái, độc hành trên cung đường đầy thử thách. Bỗng nhiên, bằng tầm đưa tay lên ôm ngực và cất lời thì thầm. Sắp đến nơi chưa anh? Em say xe sắp chết rồi ấy. Em có buồn nôn không? Có túi ni lông đây, nôn tạm vào đây nhé. Thiện cho xe đi chậm lại và cất lời quan tâm. Không, em không muốn nôn. Nhưng mà chóng mặt quá. Đây là cung đường quái quỷ gì vậy? Sao mà lắc lư khó đi thế? Là đèo Pha Đin, một trong top 3 đường đèo nguy hiểm nhất Việt Nam đấy. Ôi, em chóng mặt đến nỗi không dám mở mắt ra nhìn ấy, khủng khiếp quá. Mà sao anh biết đường này mà đi thế? Anh đến đây nhiều lần rồi nên nhớ. Với cả cung đường này chạy dọc quốc lộ 6, cứ đi theo chỉ dẫn là được. Tôi có cảm thấy đói bụng không? Hay là anh dừng xe một lát nhé. Cảnh vật ở đây đẹp lắm đấy. Em thở không ra hơi nữa ấy. Chỉ muốn đến nơi thật nhanh rồi ngủ một giấc. Tâm trí nào mà ngắm cảnh nữa. Mà em nể anh thật đấy. Một mình chạy xe từ Hà Nội lên đây. Đường thì khó đi. Thế mà mặt của anh thì không biến sắc. Cũng căng thẳng lắm chứ. Cũng may là đi ban ngày nên chịu được. Đi ban đêm mà qua đoạn này chắc anh dừng xe ngủ cho lành ấy. Có những góc cua không tình ý thì lao đầu xuống vách núi như trời. Mà anh làm cho lão Khang lâu chưa? Mẹ kiếp. Tự nhiên lần này lão ấy cử em đi lấy hàng cùng với anh. Đi xa mệt muốn chết. 3 năm rồi. Nhưng mà không phải lần nào đi lấy hàng cũng là anh. Mỗi chuyện đi hắn xem cắt cử người luân phiên. Thứ nhất là không để lại dấu vết. Thứ hai là không lặp lại số lần chạm mặt với bên giao dịch. Khoảng tầm 3-4 tháng gì đó anh mới đi một lần. Mà mỗi lần sẽ cùng với một người khác nhau. Hôm nay cũng là lần đầu đi chung với em đấy. Thế em trước đây anh làm bên mảng gì thế? Bảo kê ở các quán bar. Anh biết lái xe. Sao không ra ngoài chạy Grab cho đỡ nguy hiểm đi? Em nghĩ bây giờ muốn thoát thân thế sao? Bọn chúng sẽ không để cho mình sống yên ổn đâu. Chúng sợ mình phản bội. Không sớm thì muộn, cũng sẽ trừ khử thôi. Anh đã từng chứng kiến một sự việc đau lòng rồi. Thế nên anh sợ lắm. Sao mà số em nó đen như tiền đồ chị dầu vậy? Vô phước thế nào sa chân vào cái bẫy của tên khốn đó. Mà bây giờ muốn thoát ra cũng không được ấy. Nghe bằng tâm nói, Thiên khẽ thở dài chậm rãi cho xe tiến về phía trước. Đã đi đến ngày hôm nay, dù là vì lý do gì đi chăng nữa, Thiên biết mình đã không còn đường lui. Tiếng nói chuyện thưa dần, băng tâm ngả người ra ghế xe, lim dim nhắm mắt. Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi cao, cũng là lúc chiếc xe màu đen dừng chân tại một nhà nghỉ trong thị trấn xa xôi hẻo lánh. Nơi này vắng vẻ, điều hiu đến không tưởng. Đồi núi thì chập trùng, người dân đi lại thưa thớt. Bởi vì quá mệt thế nên khi thuê được phòng nghỉ, cả Thiền và băng tâm đều ngủ một giấc ly bì cho đến 10 giờ đêm mới tỉnh lại. Tắm gội xong, băng tâm cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô theo Thiền đi tản bộ xung quanh thị trấn Mường Ảng để tìm kiếm quán ăn đêm. Vốn đã quen với nhịp sống ồn ào hiện đại và xô bồ của Hà Thành, đêm xuống, thị trấn nhỏ bé bình yên, vắng vẻ quá mức. Băng tâm có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Đi mãi cũng tìm được một quán phở. Nhìn biển hiệu đề tên phở cô Nam Định, băng tâm mừng rỡ rồi nói: "Ôi, phở bò xa truyền quê em này." Thiện ngạc nhiên rồi hỏi: "Ở thế quê em ở Nam Định à?" "Vâng, quê gốc em ở Nam Định, nhưng mà gia đình chuyển ra Hà Nội sinh sống từ khi em còn nhỏ. Ký ức về quê hương em không có nhiều. Thế em quê anh ở đâu?" "Anh ở Hà Tĩnh." "Hà Tĩnh? Sao nghe giọng của anh không có chút gì đặc trưng của người miền Trung thế nhỉ?" "Anh cũng đến Hà Nội từ nhỏ nên mất gốc." Thiền và Tâm bước vào quán ăn đêm. Chủ quán nhìn thấy đôi trai gái trẻ trung ăn bằng sành điệu, biết là người từ nơi khác đến, niềm nở hỏi chuyện: "Hai em ăn gì nhỉ? Đến đây du lịch có phải không?" "Vâng, cho em một cơm rang dưa bò." Nói xong thì Thiền quay sang hỏi băng tâm: "Em ăn gì?" Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh miệng rồi đáp: "Em cũng giống như anh." "Cho hai suất cơm rang dưa bò đi ạ." Mới gặp nhau lần đầu mà cảm giác đã quen thân từ lâu. Có thể là do băng tâm xinh xắn, hoặc là vì lý do gì đó, Thiền cũng không hiểu. Nhưng mà chắc chắn một điều, chuyến đi lần này được đồng hành cùng với mỹ nhân, Thiền cảm thấy hào hứng hơn rất nhiều. Sau khi bao tử của cả hai được lấp đầy, băng tâm và Thiền thong thả đi tàn bộ từ quán ăn về nhà nghỉ trọ ban đầu. Bởi vì buổi chiều mới đến, cả hai đã ngủ một giấc sâu, vậy nên giờ đây không ai chợp mắt được cả. Đứng bên cửa sổ của phòng nghỉ, Thiền châm thuốc lá hút liên tục. Những làn khói trắng hòa vào màn đêm đen, tâm tư của người đàn ông lại càng thêm nặng trĩu. Một lát sau đó nhìn thấy phòng bên cạnh có tiếng động lạch cạch, Thiền mở cửa đi sang hỏi thăm: "Băng tâm, chưa ngủ sao?" Giọng nói của Bang Tâm nhẹ nhàng vòng ra. Lúc chiều ngủ nhiều quá, bây giờ em không ngủ được nữa. Thế anh vào được không? Cửa không cài chốt đâu, anh cứ vào đi. Sau đó thì Thiện đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong có ánh đèn mờ hắt ra. Cũng giống như anh, Bang Tâm không ngủ được. Cô nàng tựa lưng vào bức vách bên cửa sổ phì phèo hút thuốc. Mái tóc thả buông che đi bờ vai trần quyến rũ. Cánh Bang Tâm nhà khói mới điều nghề làm sao. Thiện nhất thời đứng ngây ngốc. Vẻ đẹp này của cô thực sự lay động lòng người. Gì mà nhìn em chăm chú vậy? Bang Tâm lạnh lùng cất lời hỏi. Thực ra cô biết trong đầu của Thiện đang có những suy nghĩ gì. Cơ mà với chuyện đó, dường như Bang Tâm đã quá trai sản. Gần gũi đàn ông, với Bang Tâm, nó không còn là một thứ khao khát nữa. Mà chính xác hơn, đó là một nỗi ám ảnh. Cô không sợ gần gũi đàn ông, vì tấm thân này lâu nay đã nhờ nhớp đến mức không gột rửa được nữa. Anh cũng không ngủ được ấy. Thiền tiến về phía salon của phòng nghỉ và ngồi xuống. Không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết. Xa xa, từ những ngọn đồi, tiếng chim muông gọi nhau, tiếng ếch nhái côn trùng kêu xâm san. Thiền châm điếu thuốc, chìm vào khoảng trầm tư cùng với mỹ nữ. Khi ở Hà Thành, những đêm mất ngủ anh thường làm gì? Nhậu nhạt cho say, rồi kiếm một cô nàng nào đó tâm sự cho đêm bớt dài. Như vậy người ta gọi là dâm tửu đấy. Bang Tâm khẽ nhếch môi cười rồi đáp lời. Sao lại gọi như thế? Thiện thắc mắc. Uống rượu xong rồi muốn thỏa mãn nhu cầu, tôi không gọi như vậy thì là gì? Có thể mà không nghĩ ra được. Đàn ông thì ai chả như nhau chứ. Bang Tâm nói với thái độ bất cần. Không đúng. Khi không uống rượu, anh vẫn có những ham muốn bản năng như thường. Sự thẳng thắn đó khiến Bang Tâm ngạc nhiên. Cô quay người lại nhìn Thiện. Đúng lúc phát hiện ánh mắt của anh đang dồn sự chú ý vào thềm ngực lấp ló. Bang Tâm những tưởng bản thân đã trai sản với ánh nhìn của đàn ông. Vậy nhưng không hiểu vì sao ngay đêm nay, vào thời điểm này, trong căn phòng giản dị đơn sơ, ánh mắt khao khát của Thiện lại khiến cô cảm thấy bối rối. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Bang Tâm quay người nói với thái độ lạnh lùng. Vậy thì coi như em chưa nói gì đi. Bang Tâm vừa dứt lời thì Thiện đã kịp thời đứng ngay phía sau cô. Đôi bàn tay nam nhân vì khao khát thỏa mãn nhu cầu mà mạnh dạn đồng chạm. Anh đừng quên, chúng ta được giao nhiệm vụ đi cùng nhau là để hoàn thành công việc đấy. Đêm cô đơn thế này, chúng ta có thể nương tựa vào nhau không? Lúc này không phải lúc giải quyết công việc. Miệng nói, Thiện vùi mặt vào thềm ngực của Bang Tâm. Đôi bàn tay của anh ôm chặt lấy cơ thể của cô. Bang Tâm run rẩy trong tiếng nấc. Cảm giác từ đôi bàn tay ấy rất lạ, rất khác so với những lần cô bị đám đàn ông già nua mất nết trêu ghẹo. Đây là đôi bàn tay rắn chắc. Cả cơ thể của người đàn ông đó cũng toát lên khí chất nam nhi cuốn hút. Bản năng đàn bà bị ngủ quên bao nhiêu ngày, Bang Tâm như được Thiện khơi dậy, nhưng khát khao thầm kín. Nhưng mà em không còn sạch sẽ nữa. Bang Tâm ngàn giọng cất lời. Trong tâm trí từng mảng ký ức tồi tệ nhất liên tiếp hiện lên. Đó là những đêm không ngủ. Rồi thì những hình ảnh nhơ nhớp đó lại khiến cô rùng rợn. Có đôi khi ngay cả trong giấc mơ, cô cũng sợ hãi giật mình vì thấy bản thân ở trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy. Thiện cũng không phải người đàn ông ngây thơ, vốn đã bước chân vào thế giới của những cạm bẫy từ lâu. Hơn nữa, hiện tại cả hai người đều làm việc cho một người. Nên dù cho Bang Tâm không nói thì Thiện cũng hiểu được rằng anh và cô đều là những người có chung số phận. Anh không quan tâm đến điều đó. Thiện đáp lời trong hơi thở gấp gáp. Chiếc váy ngủ của Bang Tâm bị kéo chê xuống để lộ ra hai bầu ngực căng tròn. Đêm vắng, hai tấm thân không mảnh vải cứ như vậy quấn lấy nhau. Chiếc gà giường trắng tinh bị giày vò đến nhàu nát. Bang Tâm nằm trên mớ ga chăn hỗn độn, khoảng trống trong cơ thể liên tục, lúc này khiến cô cảm thấy kích thích hơn nữa. Thiện thì cứ miệt mài trên cơ thể của cô. Đêm hôm đó Bang Tâm không nhớ nổi là mình đã thỏa mãn bao nhiêu lần, những cảm xúc và ham muốn tự nhiên nhất cứ lần lượt kéo đến. Nhìn vào ánh mắt sâu như đêm đen của Thiện, hết lần này đến lần khác, Băng Tâm dùng cả tấm chân thành của mình để dâng hiến và đón nhận. Buổi tối ngày hôm sau đúng 21 giờ, Thiện và Băng Tâm có mặt tại một quán cà phê đèn mờ cách xa thị trấn Mường Ảng khoảng tầm 15 cây số. Thị trấn vốn đã vắng bóng người, nơi này còn ảm đạm hơn rất nhiều. Trong quán có lác đác một vài vị khách. Nhân viên phục vụ mở list nhà của Lê Bảo Bình nghe buồn man mác. Thiện và Băng Tâm ngồi trò chuyện giống như một đôi tình nhân đang hẹn hò. Một lát sau đó có hai người đàn ông đi vào quán. Một người thì mặc trang phục của dân tộc Thái, một người thì mặc thường phục. Cả hai người đều thấp bé và có nước da ngăm đen. Họ chọn bàn ngay đối diện với Thiện và Băng Tâm. Băng Tâm thì vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng mà từ lúc hai người đàn ông đó xuất hiện, ánh mắt của cô bắt đầu quan sát đề phòng, cũng giống như những vị khách khác có mặt tại đây. Theo đúng lộ trình, họ gọi đồ uống rồi bình thản trò chuyện. 15 phút sau đó thì người đàn ông mặc trang phục của người dân tộc Thái đeo túi chéo trước ngực đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đồng thời điện thoại của Thiện xung lên báo tin nhắn mới. Thiện nhìn trước nhìn sau rồi cẩn thận mở máy ra đọc. Suy nghĩ một lát, Thiện nhắn gửi vào số máy của Tâm. Đợi lát nữa hai người kia rời khỏi quán, em lên toilet tầng 2 lấy túi màu đen để phía sau lỗ thông gió nhé. Băng Tâm chột dạ nhìn xung quanh. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiện rồi soạn tin nhắn trả lời. Có phải họ là hai người vừa xuất hiện không anh? Đúng vậy. Chúng ta cứ ngồi đây, để họ đi rồi mới lấy hàng. Băng Tâm nhìn Thiện khá gật đầu như hiểu ý. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng rất nhiều. Và đúng như Thiện nói, khoảng tầm 15 phút sau đó, hai người đàn ông thanh toán tiền nước rồi lặng lẽ rời đi. Băng Tâm vừa đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, ngó nghiêng thấy tầng 2 không có người. Cô vội vàng chạy lên đi thẳng vào toilet. Toilet tầng 2 chật hẹp và tối, chỉ có bóng đèn màu vàng đỏ lom, và dường như quán vắng khách nên nhân viên không chịu dọn dẹp toilet. Cái mùi ngai ngái xông thẳng lên mũi. Băng Tâm suýt nữa nôn nọe mấy lần. Cô tháo guốc cao gót đứng lên bồn cầu, đưa tay tìm kiếm vị trí lỗ thông gió. Và quả nhiên có một túi bóng màu đen, bên trong là một gói đồ nặng tay. Lần đầu tiên thực hiện giao dịch như vậy, Băng Tâm nghe chống ngực của mình đập loạn nhịp. Cất gói đồ vào trong túi xách, Băng Tâm không ngăn được nỗi run sợ. Đứng trước gương, cô lấy son tô lên môi của mình, tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Để lát sau cô đi xuống dưới. Cô đi gần đến Thiện, Băng Tâm giả vờ kêu lên. Ôi anh ơi, hình như hôm nay em đến tháng, anh đưa em về đi, em đau bụng quá. Thiện thì cũng nhiệt tình xén sâu. Nhà còn thuốc giảm đau không? Anh đem đi mua thuốc rồi mình về nhà nhé. Băng Tâm khẽ gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Chia sẻ bốn chỗ chậm xe lăn bánh, nhanh chóng hòa mình vào đêm đen. Băng Tâm cảm thấy trống ngực vẫn cứ đập rộn ràng. Ánh mắt thì nhìn trước nhìn sau để đảm bảo rằng cả hai vẫn đang trong phạm vi an toàn. Tại chung cư Vincom Bà Triệu, hết giờ làm, anh chốt nhanh chóng rời khỏi công ty. Cô không về mà chạy xe đến thẳng nhà của mình. Hôm nay cô muốn vào bếp nấu bữa tối để cùng ăn với người yêu. Mấy ngày nay mình bận họp hành triền miên, hai người rất ít có thời gian bên nhau. Đứng trong phòng bếp, anh chốt đeo tạp dề có hình cá voi xanh và chuyên tâm nấu nướng. Mùi xào nấu thơm nước cả căn bếp ấm cúng. Anh chốt đang rửa rau thì ngoài cửa có tiếng chuông. Cô thuận tay điều chỉnh bếp lửa rồi chạy vội về phía cửa, trong đầu thầm nghĩ, bạn đi công việc mà sao về sớm vậy nhỉ. Cánh cửa vừa mở ra, anh chốt đang định tạo bất ngờ cho Mạnh, bởi cô vốn nghĩ người đứng bên ngoài đó là Mạnh. Thế nhưng không phải, đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, hoặc là 60. Anh chốt không đoán được. Mái tóc hoa dâm điểm bạc, gương mặt phúc hậu, anh Trung bối rối rồi hỏi. Xin hỏi, bác tìm ai ạ? Người đàn ông tay xách một túi vải màu đen, trang phục giản dị nhưng sạch sẽ, thần khí thoát lên một vẻ quyền uy hơn người. Khẽ nhíu mày quan sát cô gái trước mặt, người đàn ông im lặng mất vài giây rồi đáp. Bác đến thăm con trai của bác. Anh trong lúc này mới thẫn thờ. Cô nghe Mạnh kể về bố anh rất nhiều, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chạm mặt. Nhất thời cô đứng ngây người, vẻ mặt bối rối khiến người đàn ông ngạc nhiên. Bác vào trong được chứ? À, dạ vâng. Cháu chào bác. Bác vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ. Anh Trúc vừa nói vừa nhanh tay cầm lấy túi đồ giúp bác trai mang vào trong nhà. Người đàn ông chậm rãi đi về phía phòng khách tham quan một lượt. Ông tiến về phía căn bếp nhỏ nơi anh Trúc đang loay hoay nấu nướng rồi tò mò hỏi. Cháu đang nấu món gì vậy? Thơm quá. Cháu đang hầm thịt bò với khoai tây. Bác đói bụng chưa ạ? Cháu rửa tay một lát. Bác cứ thong thả nghỉ ngơi nhé. Ừ, cháu cứ làm đi. Bác không mệt. Thịt bò hầm khoai tây món này bác cũng thích ăn. Suy nghĩ một lát, người đàn ông tò mò hỏi tiếp. Cháu làm giúp việc theo giờ hay gì vậy? Anh Trúc không nghĩ là mình sẽ chạm mặt bố của mình trong tình huống này. Im lặng một lát, cô nhẹ nhàng đáp lời. Dạ, cháu là bạn của anh Mạnh. Hôm nay cháu được về sớm nên qua nhà nấu nướng một chút bác ạ. Nghe cô gái trẻ đáp lời, người đàn ông bỗng nhiên cảm thấy vui. Là bạn sao? Đây là lần đầu tiên ông thấy bạn gái của con trai đến nhà nấu nướng như vậy. Thế không nhớ là Mạnh có người yêu ạ? Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ khéo léo của cô gái, người đàn ông bỗng liên tưởng đến không khí gia đình ấm cúng. Ở đó có ông, cây đại thụ lớn nhất, có con trai, con dâu và những đứa cháu nhỏ thơ ngây. Thoáng nhìn ngoài hình và cách giao tiếp của cô gái, người đàn ông thầm nhận định đây là một người phụ nữ đảm đang, biên thù vén chăm lo cho gia đình. Sự xuất hiện của bác trai khiến anh Trúc cảm thấy ngượng ngùng. Cô đứng trong phòng bếp nhưng mà không còn cảm thấy thoải mái. Cô đang định cất lời hỏi chuyện thì bác trai tò mò hỏi. Cháu tên là gì? Dạ, tên cháu là Anh Trúc ạ. Anh Trúc? Tên hay quá. Bác đi đường xa có mệt lắm không ạ? Để cháu pha trà cho bác uống nhé. Sao cháu biết là bác từ xa đến đây? Cháu nghe anh Mạnh kể thế nên... Cháu có phải là bạn gái của Mạnh không? Dạ... Cháu và anh Mạnh chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Anh Trúc ngượng ngùng đáp. Không hiểu vì sao đối diện với phụ huynh của người yêu, cô lại cảm thấy mất tự tin như vậy. Người đàn ông không hỏi gì nữa mà lặng lẽ tiến về sofa ngoài phòng khách, ôm rôm xem tivi. Anh Trúc lúc này mới bớt hồi hộp hơn đôi chút. Cô mở máy soạn tin gửi cho Mạnh. Anh ơi, hôm nay bác trai ở quê ra thăm anh đấy. Mạnh trả lời tin nhắn ngay tức khắc. Ba anh đến thăm sao? Sao anh không nghe ba nói gì nhỉ? Anh Trúc giơ điện thoại ra chụp lén bác trai rồi gửi qua cho Mạnh. Hay là bác muốn tạo bất ngờ với anh? Chắc lâu rồi anh bận rộn công việc quá, không có thời gian về thăm nhà. Bác lo cho anh nên ra xem con trai sống thế nào đấy. Ba anh không phải kiểu người khó tính đâu. Đợi một lát anh sẽ về ngay. Bác đến thăm bất ngờ em cảm thấy ngại quá. Không sao, anh giải quyết nốt một vài việc sẽ về ngay. 8 giờ tối, sau khi kết thúc cuộc họp tại văn phòng tổng, Helen đi vào toilet rửa mặt cho bớt căng thẳng. Trong lúc soi gương thì Helen vô tình phát hiện chiếc điện thoại của ai đó đều quên ngay sát bồn rửa mặt gần cửa ra vào. Bụng đói cồn cào, Helen nhặt chiếc điện thoại cho vào túi xách, nhanh chóng đi về phía thang máy. Trong đầu của cô thầm nghĩ, giờ này cũng đã muộn, nhân viên trong công ty đều đã ra về hết. Cuộc họp bổ sung này chỉ có cán bộ cấp cao mới ở lại dự. Vậy chiếc điện thoại bị bỏ quên này chắc chắn là của một lãnh đạo tại một phòng ban nào đó. Không có điện thoại liên lạc sẽ rất bất tiện. Nghĩ như vậy, hai lần định mở màn hình lên xem đó là điện thoại của ai. Bởi vì chỉ ít, nếu như chủ nhân của chiếc điện thoại để hình nền của chính mình thì có thể nhận diện ngay. Helen tò mò chạm tay vào chiếc iPhone đời mới nhất. Màn hình lập tức sáng lên. Và cô sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh của chủ tịch tập đoàn Philips ngồi cạnh Lý An Trúc trong một căn phòng sang trọng. An Trúc tựa đầu vào vai chủ tịch. Chủ tịch thì vòng tay khoác vai cô ấy, cử chỉ vô cùng thân mật. Chuyện này là sao đây? An Trúc và chủ tịch, hai người họ có quan hệ gì với nhau vậy? Helen thực sự ngơ ngàng về thông tin sét đánh này. Những tin đồn thất thiệt từ lâu vẫn được lan truyền rộng rãi trong công ty. Nhưng mà khoảng cách giữa hai người họ tại môi trường công sở hoàn toàn không có gì đặc biệt. Cô cứ cho rằng đó là những lời đồn đại vô căn cứ. Vậy nhưng khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh trong chiếc điện thoại bí ẩn kia, dù không thấy thoải mái nhưng mà vẫn phải thừa nhận rằng hai người họ thực sự có tình ý với nhau. Còn tình cảm đầm sâu ra sao, đó là chuyện mà không ai hiểu rõ được. Helen bần thần suy nghĩ cho đến khi thang máy kêu tin tin, cô mới giật mình chú ý và bước ra ngoài. Vừa bước đến hầm gửi xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách. Nhưng mà đó không phải là điện thoại của cô, là cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại bí ẩn. Helen mở ra xem, màn hình hiện lên dòng chữ An Trúc. Kết quả quá rõ ràng, đây chắc chắn là điện thoại của chủ tịch. Và cách lưu tên có ký hiệu ngọt ngào thế kia càng thêm khẳng định An Trúc và chủ tịch đang có quan hệ yêu đương. Helen không nghe máy, cuộc gọi báo nhớ. Một lát sau đó vẫn là số máy của An Trúc gọi tới. Suy nghĩ một lát, Helen nhẹ nhàng chạm tay nhấn nút kết nối cuộc gọi. Alo. Khi nghe giọng nói của Helen vòng vào điện thoại, ở đầu dây bên kia An Trúc thảng thốt. Cô không hiểu vì sao điện thoại của mình lại trong tay Helen, giám đốc nhân sự của Felix. Và điều khiến cô suy nghĩ nữa là mình nói kết thúc cuộc họp cách đó 20 phút, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy anh về. Nhắn tin không thích trả lời, gọi điện không ai nghe máy. Trường xác của một người phụ nữ khiến An Trúc cảm thấy lo lắng. Cô sợ là mình xảy ra chuyện gì đó. Biết đó là những điều tiêu cực, cô không mong muốn điều đó xảy đến. Cơ mà bình thường chưa có khi nào mình để lỡ một cuộc gọi hay tin nhắn từ cô cả. Vậy nhưng điện thoại của mình trong tay Helen là sao vậy? Không lẽ ngoài cô ra, anh còn đò đưa tán tỉnh cả người phụ nữ khác à? Máu ghen sụp sôi chảy dầm khắp huyết quản. An Trúc thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác bị phản bội dần dần khuất lấp tâm trí. Helen rất đẹp. Đó là một phụ nữ ăn mặc nóng bỏng sexy. Cô ấy có năng lực quản lý rất tốt. An Trúc đã chứng kiến không ít những câu chuyện tình yêu tay ba nơi công sở. Rồi cả những truyền thuyết được thêu dệt nên với những vị lãnh đạo phong lưu, trêu ghẹo tình cảm của nhiều mỹ nữ. Trước những tình cảm chân thành mạnh dành cho mình, An Trúc vẫn luôn hy vọng rằng anh không nằm trong top những vị lãnh đạo ham mê sắc dục đó. Cho đến giờ phút này cô mới thâm thía câu nói khi con người ta yêu, thông minh đến mấy cũng hóa ngốc nghếch. Bởi vì quá yêu mạnh nên An Trúc tự lừa dối chính mình rằng anh ấy khác biệt và bản thân mình may mắn khi gặp được người tuyệt vời như thế. Kết quả là gì đây? Thế đầu dây bên kia im lặng, Helen lại càng thêm khó chịu. Vì sao An Trúc lại im lặng? Để rõ ràng là số máy của cô ấy. Hay là bởi vì nghe thấy giọng nói của cô nên An Trúc mới im lặng? Helen tiếp tục cất lời. Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy? Ngữ điệu khi nói chuyện của Helen rất bình thản, mặc dù trong tâm trí nỗi tức giận và ganh ghét đang cuồn trào tựa như những đợt sóng. An Trúc thì rụng rời chân tay, trái tim giống như bị ai đó đánh cắp, vô cùng tổn thương và mệt mỏi. Cô không đáp lời Helen mà chủ động kết thúc cuộc gọi. Helen không hiểu điều gì đang xảy ra, có quá nhiều thứ khiến cô tò mò. Nhưng mà điện thoại cài bass tinh vi, làm sao có thể giải mã những thứ đang hoài nghi trong não bộ lúc này được. Ngồi vào xe riêng, Helen điều khiển cho xe rời khỏi tầng hầm. Chiếc xe sang trọng lầm lối hòa mình vào dòng chảy hối hả trên đường. Tay ôm vô lăng, gương mặt của Helen không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Mà nói cách khác, bộ dạng của cô lúc này cực kỳ vô cảm. Tại chung cư Vincom Bà Triệu, 8:30, Mạnh mời về đến nhà. Vừa bước vào bên trong, anh đã ngửi thấy mùi thơm nấu nướng tràn ngập cả không gian. Sau cuộc họp căng thẳng, thêm cả là bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, Mạnh cảm thấy đói bụng quá. Từ phòng khách vọng đến âm thanh ồn ào của TV. Nhờ có An Trúc báo trước nên Mạnh biết chương trình thời sự đó chắc chắn là bố anh đang xem. Mạnh vui vẻ bước vào trong và nhanh miệng chào hỏi. Ba, bà ở quê lên sao không nói với con một tiếng? Con cho người đưa đón ba cẩn thận. Nghe thấy giọng nói của Mạnh, ông Hà vội quay người về phía cửa rồi đáp lời. Bà vẫn còn trẻ còn khỏe mà. Bà vẫn còn manh mẫn, chưa đâu đến mức lầm cầm mà không tự đón xe đi được. Mà công việc của con bận rộn như vậy, bà nhớ con nên chủ động đến thăm là được rồi. Hôm nay nhiều việc quá hay sao thế? Có mệt không con? Ăn chút chuẩn bị bữa tối xong. Nhiều món ngon lắm. Con thay đồ rửa chân tay rồi ăn tối. Kẻo đói bụng đấy. Bà đói bụng thế sao không ăn trước đi ạ? Không sao. Chả mấy khi mà có gì ba con ngồi cùng nhau ăn một bữa. Hay còn sớm ba đợi được. Khi nãy được ăn chống tràn trái cây nên ba không cảm thấy đói lắm. Nghe cách nói chuyện của ba sao thấy vui vẻ quá. Cách ba gọi tên ăn chống cũng rất vui vẻ thân thiện. Thế không lẽ em ngay từ lần đầu tiên gặp thì ba đã cảm mến An Trúc à? Nghĩ như vậy, mạnh sách cặp đi về phòng ngủ. Thế An Trúc đang ngồi im lặng trước bàn làm việc của mình. Anh nhẹ nhàng bước đến gần, bất ngờ cúi người ôm cô từ phía sau. Ngay từ khi mạnh về, An Trúc đã nghe được anh nói chuyện với ba. Nhưng cô không còn tâm trí gì chào đón anh nữa. Cái ôm này bỗng nhiên cũng không còn hứng thú. Khóe mi đỏ hoe, An Trúc ngồi im như pho tượng. Mạnh thì thầm bên tai. Ba chồng có làm khó cô sau tương lai của anh không? Nếu như là ngày thường, có lẽ anh chốc sẽ cảm động rơi nước mắt về cách xưng hô đầy tình cảm của Mạnh. Vậy nhưng giờ đây, câu nói đó lại khiến cô cảm thấy tổn thương. Anh chốc cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp lời. Anh rửa tay, thay đồ rồi ra ăn tối. Em hơi mệt, em đi về trước đây. Mạnh ngạc nhiên, anh lo lắng rồi hỏi. Em thấy trong người không được khỏe à? Đợi anh lâu quá nên mệt sao? Thế sao em không ăn cơm cùng ba trước? Mạnh ngồi xuống giường khẽ xoay chiếc ghế tựa để An Trúc ngồi đối diện. Nhìn thấy mí mắt của cô đỏ hoe, gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống, Mạnh lại càng thêm lo lắng. Anh đặt câu hỏi liên tục. An Trúc, nói cho anh nghe đi. Em cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu lắm không? Sao mắt của em đỏ hoe vậy? Em không sao. Khi nãy đi làm về vẫn cảm thấy bình thường. Bỗng nhiên nấu cơm xong thì lại cảm thấy mệt đấy. Hôm nay bác đến thăm anh. Em không ở lại nữa nhé. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh chốc định đứng dậy nhưng mà Mạnh kịp thời níu tay cô lại. Thế em mệt thì ở đây nghỉ ngơi. Anh đi mua thuốc cho em. Anh mua cháo nhé. Em cứ ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Về bên đó xa lắm. Em đang mệt. Anh thì không nỡ để em đi như vậy. Từng lời nói quan tâm của Mạnh như những mũi kim xuyên thẳng vào trái tim An Trúc. Cảm giác đau đớn này sao khó chịu quá. Cũng là thứ cảm giác phản bội. Nhưng mà so với việc bị Đức Anh phản bội thì nó còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần. Là vì sao vậy? Là vì cô đã đem tâm tư của mình dành cho anh quá nhiều à? Hay là vì cô đã ngây ngốc để bản thân biến thành một con rối trong trò chơi tình cảm của người đàn ông trước mặt? Đúng vậy. Một người đàn ông tâm tư sâu rộng như biển cả, ngồi ở vị trí cao ngất ngường. Nhưng gì anh ấy muốn thực thì dễ như trở bàn tay. Nhất là phụ nữ, chỉ cần anh muốn thì xinh đẹp, giàu có cỡ nào cũng đều tự động đi theo. Cô có là gì đâu, là một hạt cát trong biển rộng mênh mông mà không biết tự lượng sức. Em không sao. Em có thể tự đi về được. Anh rửa tay rồi ăn cơm cùng ba đi. Ba đợi anh cũng lâu rồi đấy. Không quan trọng đâu. Ba đói bụng thì tự khắc ăn trước. Em đang ốm. Anh không thể làm ngơ mà không quan tâm em được. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài mua cháo cho em nhé. Thực sự là không cần đâu. Em không muốn ăn gì cả. Ăn trốn. Hôm nay em lạ lắm đấy. Có chuyện gì xảy đến với em à? Ăn trốn lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Em cảm thấy hơi mệt thôi. Anh đừng quá lo lắng. Ai đó lại gọi điện và uy hiếp em để đòi nợ sao? Mẹ nuôi em. Bà ấy lại làm ra điều gì ảnh hưởng đến em à? Mạnh cố gắng đưa ra những suy luận logic nhất có thể. Nhưng mà anh chống vẫn một mực lắc đầu. Biểu hiện này của cô thật đúng là khó hiểu. Nhưng mà Mạnh không có cách nào truy vấn những thông tin mà anh chống đang giấu giếm. Không có ai uy hiếp em cả. Mẹ cũng không gọi. Anh buông em ra đi. Em muốn về nhà. Anh không hiểu là em xảy ra chuyện gì vậy. An Trúc à? Những lúc em mệt mỏi như vậy, anh thật lòng muốn ở bên chăm sóc cho em. Có lý do gì mà sao em cứ khăng khăng đòi ra về thế? Có phải là ba anh đã nói điều gì khiến em phiền lòng không? Ba là người lớn tuổi, ba sống ở thế hệ khác nên có những suy nghĩ rất khác chúng ta. Nếu như ba có những lời nói không hay với em đừng giận, cũng đừng để bụng. Em là cô gái tốt, ba chắc chắn sẽ yêu mến em thôi. Em thực sự không sao cả. Anh làm ơn, đừng suy diễn nhiều như vậy. Em cảm thấy mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi yên tĩnh. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế vì sao không nghỉ ở đây mà nhất định phải về bên nhà? Lúc ốm mệt nên có người ở bên chăm sóc cho em mới phải chứ. Hôm nay ba anh đến thăm nên em không muốn ở lại. Sợ ba anh đánh giá không tốt. Như vậy chưa đủ chính đáng sao? Chúng mình đã lớn rồi, đâu phải trẻ con. Sớm muộn gì mình cũng là người một nhà với nhau. Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ hơi mệt và muốn đường yên tĩnh nghỉ ngơi thôi, cũng không được à? Thế thì để anh đưa em về. Không cần đâu, em có thể tự về được. Nhưng mà em đang mệt, chạy xe về như vậy nguy hiểm lắm. Em thực sự không cần anh đưa về. Anh ở nhà ăn tối cùng với ba của anh đi. Bác đói bụng lắm rồi đấy. Anh sẽ nói bàn trước, anh đưa em về. Em đã bảo không cần mà. Thái độ của anh chúng khiến mà anh cảm thấy khó hiểu. Cô ấy như vậy là sao? Khi mà anh càng cố gắng quan tâm, cô lại càng để anh xa xa như vậy. Mà anh lờ mờ suy đoán có vấn đề gì đó đã xảy ra. Cơ mà với tính khí như lúc này của anh chúng, anh biết mình không nên làm mọi thứ bị kéo căng ra khỏi giới hạn của nó. Thôi được rồi, em không muốn anh đưa về cũng được, nhưng mà em không nên chạy xe máy, để anh gọi xe cho em. Nói xong thì mạnh đưa tay lần tìm điện thoại trong túi áo, túi quần. Lạ nhỉ, điện thoại của anh đâu? Thế mạnh loay hoay tìm kiếm, anh chúc lại nghĩ đến cuộc gọi khi nãy với Helen. Sự ghen tuông lại càng thêm ngột ngạt. Anh ấy vừa mới ở gần người phụ nữ đó, điện thoại có lẽ cũng để quên ở đó luôn rồi. Sao có thể nhớ mà tìm được chứ? Mạnh lục tìm cả cặp sách cũng không thấy điện thoại đâu. Tôi không nhớ là anh đánh rơi ở đâu đó sao? Hay là lúc đi xe, anh để quên trong xe nhỉ? Nghe như vậy, Mạnh nói với anh chúng. Em nằm xuống đây nghỉ ngơi một lát. Anh xuống hầm tìm điện thoại. Có lẽ là anh để quên trong xe rồi. Dứt lời thì Mạnh vội vàng bỏ ra ngoài. Nhân cơ hội đó, anh chúng cũng nhanh chóng lấy túi sách và bước đi. Đến phòng khách, nhìn thấy bác trai đang ôm xôm xem thời sự. Anh chôm lê phép nói: cháu có chút việc đột xuất, cháu xin phép về trước. Khi khác có thời gian rảnh thì cháu lại ghé chơi à? Tôi có việc gì đột xuất vậy? Đến giờ ăn tối rồi mà. Mạnh cũng về rồi, ăn tối xong rồi hãy về. Dạ, chuyện này không chỉ hoãn được bác à, cháu xin phép. Không để bác trai hỏi thêm điều gì, anh chôm đi nhanh về phía cửa bước ra ngoài. Sợ Mạnh phát hiện nên cô đi thang bộ, chân đi từng bước trên nền đá hoa. Tâm tư của anh chút nặng trĩu nhưng suy nghĩ do mình tưởng tượng ra. Xuống hầm để xe, Mạnh tìm kiếm mãi nhưng mà vẫn không thấy điện thoại. Tự không nhớ là anh đánh rơi ở đâu đó. Sợ anh chút chờ đợi lâu, anh vội vàng quay ngược trở lại thang máy đi lên nhà. Anh chút lấy xe máy nhanh chóng rời khỏi chung cư cao cấp. Tuy nhiên vì sợ Mạnh đi theo nên cô không chạy về nhà ngay. Với tâm trạng rối bời như hiện tại, anh chúng cũng không muốn về nhà. Chạy dòng ven đường lớn, đến khi nhìn thấy mình đang đi ven bờ hồ rộng lớn, cô mới phát hiện bản thân đang ở hồ Tây Lồng Gió. Buổi tối, các bạn trẻ đến đây rất đông, từng tốp nối đuôi nhau. Cửa canh một quán lại có một đôi dừng xe đứng ôm nhau thắm thiết. Nhìn họ tình tứ bên nhau, nỗi chua xót trong lòng lại trào dâng như thác lũ. Anh chúng nghẹn ngào, cô không nhìn được mà để mặc những giọt lệ chảy tràn xuống khóe mi. Yêu là đau như vậy sao? Trở về căn hộ của mình, Mạnh vừa bước chân vào nhà thì ông Hà đã cất lời. Anh chúc nói có việc đột xuất nên về rồi. Ôi bà đói bụng quá, bao con mình cũng ăn tối đi. Mạnh nghe như vậy thì lại càng thêm ngạc nhiên. Thế anh chúc về khi nào vậy ba? Còn vừa ra ngoài một lát thì anh chúng cũng tạm biệt rồi về luôn. Thế hai đứa không nói gì với nhau à? Bà, có phải là ba đã nói gì với anh chúc không? Đến giữa phòng khách, Mạnh nghiêm nét mặt hỏi chuyện ông Hà. Con hỏi ba như vậy là có ý gì thế? Ba có nói gì đâu. Thế thì tại sao anh chống cứ khăng khăng đòi về? Con hỏi lý do cớ nào cô ấy cũng nhất định không nói. Lúc ba đến đây thì thấy cô bé đang nấu nướng. Ba hỏi anh chống có phải là người yêu của con không? Cô ấy bảo hai đứa chỉ là bạn. Rồi thì ba cũng trò chuyện mấy câu. Chứ có nói gì để con bé phiền lòng đâu. Con có bạn gái, ba mong hơn người khác gấp vạn lần ấy. Vun vén còn không hết, sao có thể nói năng thiếu suy nghĩ được. Nghe ba phân tích, Mạnh bỗng nhiên cảm thấy mình có một chút quá đáng, bởi vì đã nghi ngờ ba. Tính cách của ba thế nào, lâu nay Mạnh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như lý do không phải tại ba, vậy thì anh chốc nhất định đang gặp vấn đề gì khác. Nhưng mà rốt cuộc thì đó là vấn đề gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy, giờ đây thì mối quan hệ tình cảm giữa anh Trúc cùng với Chủ tịch Mạnh bắt đầu có những rạn nứt đầu tiên. Và phải nói là ở bên cạnh một người đàn ông như Chủ tịch Mạnh thì việc có những bóng hồng khác vây quanh là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, song gió chắc trở cũng không thể nào lường trước được. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giờ đây khi mà Helen biết được sự việc này thì cô nàng này sẽ có những hành động tiếp theo ra sao. Và Chủ tịch Mạnh cũng như anh Trúc sẽ giải quyết mâu thuẫn này như thế nào. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này có một chi tiết mà chúng ta không thể nào bỏ qua, đó chính là bà Thiền Mỹ. Giờ đây thì bà ta đã tìm đến công ty của anh Trúc và biết được cô có một mối quan hệ với chủ tịch của mình. Liệu rằng bà ta có để yên cho cô hay không? Anh Sa tin chắc là kiểu gì bà Thiền Mỹ cũng sẽ tìm cách uy hiếp, moi tiền từ anh Trúc thôi. Hãy cùng chờ đợi xem là bộ truyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Và ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới, Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt. Và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.